Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 89, C89, cuộc thi đàn violin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Tống bất ngờ nổi giận. Tống bác Dương giật mình, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Anh từ nhỏ đã sợ bà cụ Tống, và khi lớn lên cũng không ngoại lệ. Bà nội, cháu, quỳ xuống. Bà cụ Tống nhăn mặt, lạnh lùng la mắng, chỉ hai từ, nhưng khiến Tống bác Dương tức thì yếu đuối, trực tiếp quỳ xuống đất. Phụt, nếu có người khác ở hiện trường, chắc chắn sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Ai dám tin, ngôi sao điện ảnh được săn đón ngoài kia, lại quỳ trước một người già tóc bạc. Bà cụ Tống chỉ cần nhìn Tống bác Dương, đáy mắt đầy giận dữ. Tôi hỏi anh họ gì? Tống, hãy đọc cho tôi nghe quy tắc gia đình Tống. Nhà Tống luôn có quy tắc gia đình. Mỗi đứa trẻ từ 3 tuổi đã bắt đầu học thuộc lòng. Dù đã nhiều năm không xem quy tắc, nhưng bây giờ nhắc lại, Tống Bác Dương vẫn có thể mở miệng đọc được. Quốc gia có lệnh cấm, gia đình có quy tắc. Quy tắc nhà Tống điều đầu tiên, giữ chính nghĩa, gánh vác đạo lý, quý nhân yêu tiền, lấy đó có đạo. Bà cụ Tống lưng với tay, lắng nghe cẩn thận, khi nghe đến một câu nào đó, bà bất ngờ mở miệng, 10 ngón tay liên tâm, anh em tình thân, thượng hiếu cha mẹ, yêu thương em gái, tôi hỏi anh, em gái của anh là ai? Tống bác Dương cúi đầu. Em gái của anh là Tống Diệc Nhan, cũng là Tống Yên. Một lúc sau, Tống bác Dương ngẩng đầu nhìn bà cụ Tống, bà nội, cháu chưa bao giờ nói Yên Yên không phải là em gái tôi. Cháu chỉ muốn bà đối xử công bằng hơn với Diệc Nhan một chút. Bà cụ Tống hỏi giận dữ, có ai trong nhà này đã hành hạ cô ấy chưa? Tống bác Dương lắc đầu. Có ai đã cắt giảm thức ăn của cô ấy chưa? Tống bác Dương lắc đầu. Có ai đã thiếu sót trong việc giáo dục cô ấy chưa? Bà cụ Tống hỏi liên tiếp 3 câu. Tống bác Dương đều lắc đầu. Nếu tất cả đều không có, thì anh hãy giải thích cho tôi. Công bằng là gì? Khuôn mặt bà cụ Tống như đóng băng, từng chữ như dao đâm vào tim. Cô ấy luôn được cha mẹ, anh trai, những người trong gia đình này nâng niu từ nhỏ, chưa bao giờ bị tổn thương một chút nào, thậm chí còn không biết đói và nghèo là gì. Ngược lại, Yên Yên đáng thương của tôi, không biết đã chịu bao nhiêu khổ ở chỗ kẻ buôn người. Bây giờ anh lại nói với tôi về công bằng, anh xứng đáng là một người anh trai không? Nói đến cuối cùng, đáy mắt bà cụ Tống hơi đỏ. Tống Yên là cháu gái ruột duy nhất của nhà Tống, cũng là ranh giới cuối cùng của bà. Tống bác Dương cúi đầu, trên khuôn mặt không thể nói rõ được biểu cảm gì. Dù anh cũng muốn tìm Tống Yên, nhưng so với người em gái chưa từng gặp mặt, Tống bác Dương có tình cảm sâu sắc hơn với Tống Diệc Nhan. Rốt cuộc, người đã cùng anh lớn lên từ nhỏ là Tống Diệc Nhan. Người có tình anh em với anh cũng là Tống Diệc Nhan. Đối với anh, Tống Yên chỉ là một người giấy với danh hiệu em gái mà thôi. Anh không hiểu tại sao bà cụ Tống lại nhạy cảm với vấn đề này đến vậy. Tống Yên những năm qua không biết đâu mất, không biết tính cách như thế nào. Nếu cô ấy toàn thân là vấn đề, không phải là cháu gái mà bà cụ Tống tưởng tượng, thì sao? Ít nhất Tống Yên chắc chắn không tốt bằng Tống Diệc Nhan. Dù nghĩ như vậy, nhưng Tống bác Dương rõ ràng biết tính cách của bà cụ Tống. Nếu lúc này không nhận lỗi, bà cụ Tống chắc chắn sẽ không tha cho anh. Bà nội, cháu biết lỗi rồi. Bà cụ Tống không muốn nhìn anh nữa. Biến, Tống bác Dương lập tức đứng dậy từ mặt đất, chạy ra khỏi cửa, nhìn theo bóng lưng của Tống bác Dương. Bà cụ Tống bất đắc dĩ vỗ vỗ trán. Sau khi rời phòng của bà cụ Tống, Tống bác Dương luôn giữ một hơi thở trong lòng, không thở ra không được. Anh đến phòng của Tống bác Sâm, gõ cửa. Tống bác Sâm đang xử lý công việc, nghe thấy tiếng động, đầu cũng không ngẩng lên. Vào, Tống Bác Dương đẩy cửa vào. Anh trai, có chuyện gì? Tống Bác Dương thở dài. Tống Bác Sâm để xuống tài liệu. Sao lại thở dài? Vừa rồi bà nội mắng em một trận. Vì cái gì? Tống Bác Dương kể lại quá trình của sự việc. Cuối cùng nói, anh trai, anh nói xem, bà nội có phải quá thiên vị không? Thật là tức chết tôi, cậu còn có mặt mũi tức. Tống Bác Sâm nhíu mày. Bà nội nói đúng, cậu có phải đã quên mất? Rốt cuộc ai mới là em gái của anh không? Tống Bác Dương ngẩn ra. Anh trai, anh cũng như vậy sao? Anh ban đầu muốn tìm Tống Bác Sâm than thở. Không ngờ Tống Bác Sâm và bà cụ Tống cùng một hướng. Em gái chưa đầy một tháng đã lạc cha mẹ. Không biết cô ấy sống cuộc sống như thế nào? So với hầu hết mọi người, Diệc Nhan sống cuộc sống gì? Cậu rõ hơn ai hết. Nhưng bây giờ cậu lại vì một số vấn đề không đau không ngứa. Phiền bà nội, cậu không phải đang tự tìm chuyện để mắng sao, giống như bà cụ Tống. Trong mắt Tống Bác Sâm, chỉ có Tống Yên mới là em gái ruột của anh. Anh trai, anh không thấy đối xử như vậy với Diệc Nhan rất không công bằng sao? Em gái mất tích không liên quan gì đến Diệc Nhan. Tại sao các anh lại đặt những vấn đề này lên đầu cô ấy? Chưa bao giờ có ai đổ lỗi cho cô ấy. Chính cô ấy không biết tự lượng sức mình. Mơ mộng thay thế em gái. Tống Bác Dương chỉ nhìn Tống Bác Sâm, đáy mắt đầy sự không dám tin. Một bên, phòng ngủ của Tống Diệc Nhan, Trương Ma mang một tô thức ăn bổ dưỡng đặt trước mặt Tống Diệc Nhan. Cô gái, hãy uống khi còn nóng. Cảm ơn. Tống Diệc Nhan lịch sự cảm ơn. Trương Ma nhìn Tống Diệc Nhan, có chút do dự. Tôi vừa từ phía bà cụ Tống trở về, nghe được một số điều không nên nghe, cũng không biết có nên nói với cô không. Ánh mắt của Tống Diệc Nhan thay đổi, sau đó nói, Trương Ma, trong mắt tôi, chị luôn như một người thân. Có điều gì, chị cứ nói thẳng, cô dù sao cũng không phải là huyết thống thực sự của gia đình này. Mọi việc đều phải để cho mình một lối thoát. Trương Ma dừng lại một chút, tiếp tục nói, vừa rồi bà cụ Tống đã mắng anh hai, và nói với anh hai. Nói đến đây, cô nhìn Tống Diệc Nhan, giọng điệu do dự, Tống Diệc Nhan quay đầu nhìn Trương Ma. Chị cứ nói thẳng, Trương Ma tiếp tục nói. Ý của bà ấy là, cô đừng bao giờ nghĩ mình có thể trở thành cô gái chính thức của gia đình này. Nghe xong những lời này, trái tim của Tống Diệc Nhan rơi xuống đáy băng. Dù cô đã biết câu trả lời từ lâu, nhưng nghe những lời này lúc này vẫn rất khó chịu, khó thở. Trương Ma nhìn cửa phòng đóng kín. Thực ra cô cũng không cần quá lo lắng. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy Tống Yên. Nghe những lời này, Tống Diệc Nhan trợn mắt nhìn Trương Ma. Trương Ma cười cười, cô gái, tôi hy vọng cô sẽ mãi mãi hạnh phúc. Không chờ Tống Diệc Nhan phản ứng lại, Trương Ma quay người đi ra. Thành phố Giang, ngày thi đàn violin sắp tới rất nhanh. Tổng số thí sinh tham gia là 108 người. Tống Hoạc đại diện cho trường trung học Bắc Kiều. Lý Tú và Vân Thi Giao đồng hành cùng Tống Hoạc đến hậu trường. Khi thấy Tống Hoạc đi vào, mọi người xôn xao bàn tán. Cô gái rõ ràng mặc bộ đồng phục trường rất đơn giản, nhưng lại nổi bật giữa đám đông, vô cùng xuất sắc. Cô ấy thật xinh đẹp, đó là ai vậy? Nghe nói đó là hoa khôi mới của Bắc Kiều. Không thể phủ nhận cô ấy thật xinh đẹp. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng danh tiếng không tốt lắm. Các bạn có biết không? Cô ấy từ nông thôn lên. Dự đoán lần này cô ấy cũng không mong muốn giành được vị trí nào. Chỉ muốn tự quảng bá mình. Chưa lâu sau, ở cửa vào lại có tiếng xôn xao. Tống Bảo Nghi đã đến. Tống Bảo Nghi trang điểm tỉ mỉ, mang theo cây violin quý phái, sang trọng. Trời ạ, cô Tống đang mang Lan, phải không? Lan là cây violin nổi tiếng trên thế giới, do nghệ sĩ phương Tây Trác chế tác. Âm điệu hoàn mỹ, trên toàn thế giới chỉ có một cây, mọi người thường chỉ có thể thấy nó trong sách. Không ngờ, Lan lại nằm trong tay Tống Bảo Nghi. Thật ghen tị với cô Tống, không chỉ có cây đàn tên tuổi, mà còn có một thầy giáo nổi tiếng. Thầy giáo của cô Tống là ai? Là một trong những giám khảo hôm nay. Giáo sư Phùng, nghe câu này, mọi người hít một hơi lạnh. Tống Bảo Nghi có may mắn gì mà lại có thể thỉnh giáo sư Phùng làm thầy? Thật là quá tuyệt vời. Ô, các bạn có biết không? Cô Tống và Hoa Khôi mới của Bắc Kiều là chị em. Cô Tống Hoạc chỉ là một cô gái nuôi của gia đình Tống mà thôi. Cô ấy chỉ dựa vào nhan sắc của mình để khoe mẽ. Dự đoán cô ấy ngay cả bản nhạc năm dòng cũng không biết. Mang theo một cây đàn hỏng, cũng không ngại mất mặt, mọi người quay đầu nhìn. Thấy rõ Tống Hoạc đang mang một cây violin cấp đầu vào rất bình thường. Ai lại dùng loại đàn này để thi đấu? Chỉ có những người không hiểu về đàn mới không biết sợ hãi. Cô ấy thật nghĩ rằng nhan sắc có thể ăn no sao? Đây là cuộc thi violin, không phải cuộc thi sắc đẹp. Ngay cả nếu là cuộc thi sắc đẹp cũng không đến lượt cô ấy. Cái đồ ngốc, Lý Tú bị những lời này làm tức giận đến chết. Định bước lên tranh cãi, Tống Hoạc lại rất bình tĩnh. Kéo tay Lý Tú, chúng ta nói chuyện bằng thực lực. Cô không quan tâm đờ ến lời bàn tán của mọi người. Làm tốt chính mình là quan trọng nhất. Nghe tiếng bàn tán của mọi người, Tống Bảo Nghi mím môi cười, đáy mắt lóe lên ánh sáng nhỏ. Cô gái hoang dã muốn so sánh với cô. Mơ đi, rất nhanh. Tống Bảo Nghi thu hồi ánh nhìn, đi về phía trước. Nghe nói, hôm nay Nhàn Đình tiên sinh cũng sẽ xuất hiện tại hiện trường cuộc thi. Cô rất mong chờ Nhàn Đình tiên sinh sẽ thấy màn trình diễn của mình. Trịnh Dân Trinh thấy Tống Bảo Nghi, lập tức đi lại gần, cười nói, Bảo Nghi, sau này đừng căng thẳng, cô rất mong đợi màn trình diễn của em. Kể từ ngày đó tại biệt thự nhà Tống, Trịnh Dân Trinh không bao giờ nghe thấy tiếng đàn giống như vậy. Trịnh Dân Trinh hy vọng Tống Bảo Nghi hôm nay có thể vượt qua bản thân, đạt đến mức độ như ngày đó tại biệt thự nhà Tống hoặc thậm chí cao hơn. Được rồi, cô yên tâm, em sẽ không làm cô thất vọng. Trịnh Dân Trinh gật đầu hài lòng. Sau khi chào hỏi xong với Trịnh Dân Trinh, Tống Bảo Nghi thấy một bóng dáng không ngờ tới. Đó là Úc Đình Chi. Tâm trạng tốt của Tống Bảo Nghi ngay lập tức bị một lớp ghét bỏ thay thế. Kẻ vô dụng đó làm sao biết cô đến tham gia cuộc thi violin? Người như vậy làm sao xứng đáng xuất hiện cùng Nhàn Đình tiên sinh ở cùng một nơi? Thật là kinh tởm. Convert, Dihoi Lab, cách chương.